Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1048, chương 1045, tầng tầng lớp lớp năng lực. Rama rất rõ ràng, nếu như là được xưng là thế giới mạnh nhất vampire đệ tứ chân tổ, cái kia nàng quyến thú khẳng định có năng lực đặc thù. Không chỉ là lực lượng mạnh mẽ đơn giản như vậy mà thôi. Đệ nhất hào quyến thú, Mesadim Adamus, là có thể phản chiếu tất cả công kích. Đệ nhị hào quyến thú, Kotauri Suchinum, là có thể thao túng dung nham, cũng không nhìn bất luận cái gì không phải vật lý tính phòng ngự. Đệ cửu hào quyến thú, Anagomium, là có thể thao túng tần số cao chấn động đợt. Vô luận là hình thành gió bão vẫn là phá hủy bất luận cái gì vật hữu hình đều tương đương sở trường. Vẻn vẹn là này ba thớt quyến thú liền đã cũng đều có được phi phàm năng lực đặc thù. Như vậy, đệ tứ chân tổ còn lại quyến thú khẳng định có không kém gì này chút. Thậm chí còn hơn nhiều này chút năng lực đặc thù. Đối với cái này, Rama cũng làm tốt chuẩn bị, đem chính mình, tâm nhãn, toàn bộ triển khai, liền, linh thị, cùng, thiên nhãn, đều đã khởi động, mượn thỏ ngọc phụ trợ, nhưng cảm giác của mình cùng giác quan nhạy cảm độ tăng lên tới cực hạn. Ý đồ nắm giữ còn lại 6 thớt quyến thú năng lực. Có thể là thật không nghĩ tới, chẳng qua là hiệp thứ nhất mà thôi, chính mình liền đã bị bức phải liền né tránh đều không làm được. Dùng dịch chuyển không gian làm thủ đoạn tiến hành không gian khiêu dược. Né qua, Kotauri Suchinum, dùng nhàm nhọn cái cọc Rama, cho nên ngay cả cùng không gian cùng một chỗ, kém chút bị Anmeisa Mercury nuốt chửng lấy, thế mà đem không gian nuốt chửng lấy. Không, không chỉ là không gian mà thôi. Tại Rama, tâm nhãn, bên trong, bị Anmeisa Mercury cho cắn nát không gian tạo thành một cái vòng xoáy, đúng là đem hết thảy chung quanh cùng theo một lúc thôn phệ. Cho nên, tên là Anmeisa Mercury, đệ tam hào quyến thú có thể tính cả không gian cùng một chỗ. Đem chính mình chỗ công kích hết thảy cùng một chỗ thôn phệ năng lực thứ nguyên thôn phệ. Giống. Nước màu bạc song đầu cự long liền ra sức gầm thét, tản ra hung ác khí tức, tiếp tục hướng về Rama nhào cắn tới, tốc độ nhanh vô cùng, ngoặc kép, mắt thấy, Anmeisa Mercury, hai cái đầu rồng đối với mình đại trương, hung ác đánh tới tình cảnh, Rama toàn thân lông tơ đều đứng thẳng dựng đứng lên, không thể bị nó cho cắn trúng. Tuyệt đối không thể bị nó cho cắn chúng, nếu không, chỉ sợ liền kim ô đều không gánh nổi chính mình. Bởi vì, này thất quyến thú khẳng định có thể đem thần khí đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Đây là Rama trực giác. Cho đến lúc này, Rama mới nhớ tới đệ tứ chân tổ tồn tại ý nghĩa. Thí thần binh khí, đúng là như thế, liền thần đô có thể giết vị này chân tổ. Tự nhiên có được có thể đối kháng thần khí thủ đoạn. Đệ tam hào quyến thú, Anmeisa Mercury, tồn tại liền đã chứng minh điểm này. Thế là, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama đột nhiên đánh ra mấy viên chú phù. Đó không phải là ngũ hành phù, mà là bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh một tấm tiếp lấy một tấm sắp hàng mà ra. Như là khiêu vũ một dạng lẫn nhau bồi hồi cùng xoay tròn. Đi tới, Anmeisa Mercury, quanh người, đem bao vây, cũng tạo thành một cái kết giới. Kết giới kia, đang là có thể giam cầm ma lực kết giới. Cấm ma kết giới, bành, nhào cắn mà đến Anmeisa Mercury tại dưới sự ứng phó không kịp. Trực tiếp đâm vào kết giới bên trên, bị bắn ra. Nếu như là bình thường kết giới, dùng chân tổ cấp bậc quyến thú lực lượng, cái kia sớm đã đem hắn giống pha lê một dạng đụng nát. Nhưng, cấm ma kết giới là có thể giam cầm ma lực kết giới, đối với tồn tại bản thân sẽ cùng tại ma lực ngưng tụ thể quyến thú tới nói. Muốn dựa vào ma lực xông vỡ nó, cái kia là chuyện không thể nào. Nhờ có như thế, Rama có thể tại cái kia đáng sợ miệng rồng bên trong thoát thân. Chỉ là, giống, kèm theo một tiếng uy vũ gào thét, kinh khủng lôi điện chợt hiện, đó là đệ ngũ hào quyến thú, Regulus Aurum, toàn thân xen lẫn màu vàng lôi đình này thớt cự sư liền một bên gầm thét. Một bên mang theo đầy trời lôi đình, giống một đạo chân chân chính chính tia chớp một dạng, thanh thế thật lớn hướng về Rama phương hướng công kích tới. Tốc độ kia, thậm chí áp đảo, Almeida Mercury, phía trên, dùng lôi nhanh ầm ầm tới gần, có thể thao túng lôi điện quyến thú sao? Xem ra, đệ ngũ hào quyến thú, Regulus Aurum, năng lực liền là có thể thao túng lôi điện, mặc dù đơn thuần, uy lực cũng luôn, tại đông đảo thuộc tính bên trong, lôi vẫn luôn là uy lực tuyệt đại lại tốc độ lực lượng kinh người. Như bị này thớt quyến thú chạm đến, dù cho chỉ là móng vuốt sát qua, bình thường người đều sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi, nếu như Regulus Aurum là hướng mặt đất rơi đi. Chỉ sợ tòa đảo này liền phải chìm. Chỉ bất quá, đối thủ khả năng không biết Rama có một tái am hiểu sử dụng lôi pháp thanh mai trúc mã. Tại đế thức âm dương thuật, bên trong cũng là có đối phó lôi pháp chú thuật. Phương Đông A Già Đà, Tây Phương cần nhiều ánh sáng, Nam Phương sát đế lỗ, Phương Bắc Tô Đà Ma Ếch. Rama liền liên tiếp ký kết 4 cái ấn, vịnh sướng ra 4 vị lôi thần tục danh cùng với hắn chỗ phương vị. Đây cũng là đế thức âm dương thuật, bên trong dùng tới đối phó lôi pháp chiêu thức, tị lôi chú, mang theo đầy trời lôi đình, dùng kinh khủng thanh thế va chạm mà đến. Regulus Aurum liền từ Rama trên thân tràn đầy mở chú lực cho dịch ra, giống như là một đạo gãy qua tia chớp, chạy về phía chân trời, chui vào tầng mây, nhường nơi đó ánh chớp tóe hiện, tựa như bão tố sắp tới. Trên thực tế, mưa hoàn toàn chính xác tới, chân chân chính chính mưa xa. Oanh, trong tiếng nổ vang, một trận sôi trào mãnh liệt, dòng nước xiết ngay tại Rama quanh người tuôn ra mở. Đó là nửa người trên vi mỹ lệ nữ tính, nửa người dưới là xà thân, tóc là rắn tạo thành, thân thể lại là nước thủy yêu biến thành dòng nước xiết. Chính là đệ thập nhất hào quyến thú, Sadan Melik Anbus, thủy tinh liền đang mỉm cười ở giữa vọt tới, hóa thành một trận như mưa to dòng xoáy, phô thiên cái địa cuốn về phía Rama. Cái kia quy mô, đã không thể nói là sóng lớn, mà là biển động, vậy chỉ dùng, tị thủy. Rama vừa bay lên dạng này chủ ý, đeo tại hắn trên ngón tay thỏ ngọc giới chỉ liền đột nhiên kịch liệt rung động, làm ra cảnh báo. Rama tầm mắt ngưng tụ, lập tức thay đổi chủ ý, dưới chân tản mát ra màu vàng linh khí chảy, cũng đạp ra kỳ dị bước chân, biến mất tại chỗ, có thể chui vào linh mạch tiến hành siêu di động với tốc độ cao cao cấp chú thuật. Vũ bộ. Nhờ vào kỹ thuật này, Rama trốn vào linh mạch, tránh đi đột kích biển động. Sự thật chứng minh, Rama một cử động kia là sáng suốt, mất đi mục tiêu biển động chạm đến đại địa. Đúng là nhường đảo nhân tạo bắt đầu tan rã. Đúng thế, tan rã, không phải phá hư, mà là giống phân giải một dạng, nhường đại địa biến hồi trở lại bùn đất, khiến cho bùn đất hóa thành đất cát, sau cùng biến thành tro bụi, không thấy tăm hơi. Trốn vào linh mạch, Rama thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt. Đệ thập nhất hào quyến thú, Sadan Melik Anbus, biến thành dòng nước xiết, lại có thể đem vạn vật giống như vậy phân giải. Không đúng, cái kia cũng không phải phân giải. Có được, tâm nhãn, Rama là có thể nhìn ra được. Cái kia là có thể nhường hết thảy tồn tại trở về hắn nguyên thủy tư thái năng lực. thời gian đảo lưu, đây mới là Sadamelik Anbus, năng lực, một khi bị năng lực liên lụy. Như vậy, đừng nói là người, liền là thần đô hội cực tốc thoái hóa, cuối cùng biến thành tiểu hài, lại biến thành hài nhi, thẳng tắp thoái hóa thành nguyên thủy hình dáng, biến mất không thấy gì nữa, biến đến mức hoàn toàn không tồn tại. Cái này căn bản là tại đoạt lấy người khác vốn có chồng chất thời gian. Vẫn là trong nháy mắt ép, triệt triệt để ép sạch sẽ. Nếu như Rama vừa mới sử dụng tị thủy tới đối địch, vậy tuyệt đối hội liền chú thuật đều bị tan rã, tính cả bổn nhân cùng một chỗ, biến đến mức hoàn toàn không tồn tại a. Mà này còn không phải nguyên sơ tất cả lực lượng. Giống, tiếng gầm gừ lại một lần nữa vang lên. Chỉ là, lần này, phát ra gào thét không phải là song đầu cự long, cũng không là uy vũ lôi sư, mà là đệ bát hào quyến thú. Sau la viola, mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú từ giữa không trung đáp xuống, hung hăng cắn lấy đại địa phía trên. Ngay trong nháy mắt này, Rama cảm thấy linh mạch cho hút đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.